Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, mới ngồi cùng bàn. Bởi vì Đồng Nhan Nhan quan hệ, Lạc Phi tiến vào phòng học, lại thu hoạch không ít tích phân. Nhưng lệnh hắn không nghĩ tới chính là, cuối cùng nhất một tiết khóa lúc, chủ nhiệm lớp một lần nữa điều chỗ ngồi. Đồng Nhan Nhan lại bị điều đến bên cạnh hắn. Hai người vậy mà biến thành ngồi cùng bàn. Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, bao quát Đồng Nhan Nhan chính mình. Sau đó, Lạc Phi tích phân lại bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Đến mau thả tiết học, tích phân đã biến thành tích phân. Tuy nhiên đối với hôm qua cùng hôm trước tăng trưởng, đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với Lạc Phi tới nói, cái này thuộc về niềm vui ngoài ý muốn, đã vô cùng thỏa mãn. Đồng Nhan Nhan ngồi ở bên cạnh hắn, gần bên trong vị trí, lúc này chính ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt nghe tiết, không cùng hắn nói một câu, nhưng trên mặt đỏ ửng cùng lơ lửng không cố định ánh mắt bán rẻ nàng. Trong nội tâm nàng rất không bình tĩnh, tuy nhiên rất vui vẻ, nhưng đột nhiên cách như thế tới gần, rất tâm thần bất định, rất câu nệ, rất ngượng ngùng, rất khó vì tình. Những bạn học khác nhìn ánh mắt của nàng càng cổ quái, để cho nàng rất không thoải mái. Nhưng nàng biết, từ nàng ngày đó dũng cảm đứng lên nói cho đại gia thiếu niên này là nàng bằng hữu lúc, liền có thể gặp phải dạng này hậu quả. Nàng không hối hận, cho nên, nàng sẽ cố gắng thích ứng đây hết thảy. Bất quá còn tốt, ban trưởng vừa tốt ngồi ở trước mặt của nàng, khẽ vươn tay, liền có thể đâm chọt ban trưởng cái kia như tơ lụa loại đen bóng bằng phẳng tóc dài. Có gió từ cửa sổ thổi vào lúc, thậm chí còn có thể ngửi được ban trưởng trên thân nhàn nhạt hương hoa. Thậm chí ban trưởng tóc dài sẽ còn bay đến trên bàn học của nàng. Cái này khiến nàng rất có cảm giác an toàn. Nhưng Lạc Phi biết, đây không phải trùng hợp. Rất có thể, đây là ban trưởng chủ động hướng chủ nhiệm lớp đề nghị. Ở ban 3, chỉ cần ban trưởng xách chuyện xảy ra, chủ nhiệm lớp cùng các lão sư khác đều sẽ vô điều kiện tiếp nhận cùng thúc đẩy. Hắn cùng Đồng Nhan Nhan ngồi cùng một chỗ, ban trưởng cùng Tống Kỳ Kỳ ngồi cùng một chỗ. Điều này sao có thể là trùng hợp đây? Hắn quái gở lạnh lùng. Đồng Nhan Nhan thẹn thùng nhát gan. Hai người ở lớp học đều không có bằng hữu hoặc thật lòng bằng hữu. Hiện tại, hai người lại thành bằng hữu. Sau đó, lập tức liền bị chia làm ngồi cùng ban. Tống Kỳ Kỳ ở lớp học nhất nhảy thoát, mặc kệ là lên lớp vẫn là tan học, đều không an tĩnh được, ngoại trừ ban trưởng, không ai quản được nàng. Sau đó, ban trưởng thì cùng nàng trở thành ngồi cùng ban. Cái này nếu như là trùng hợp, Lạc Phi liền đem cả chương bàn học ăn. Tốt, phía dưới tự học đi. Chủ nhiệm lớp kể xong tiết, liền cầm lấy sách giáo khoa rời đi. Trong phòng học ngay từ đầu còn chỉ có lật qua lật lại sách vở thanh âm. Từ từ, bắt đầu xì xào bàn tán lên. Lại từ từ, bắt đầu châu đầu ghé tai lên. Cuối cùng nhất, thanh âm biến đến ồn ào lên. Trong lớp một lần nữa điều chỗ ngồi. Rất nhiều người đều phân phối đến mới ngồi cùng bàn. Có hứng phấn vui vẻ. Cũng có phàn nàn cùng lẫn nhau thấy ngứa mắt. Tự nhiên bắt đầu nghị luận đậu đen rau muống lên. Đồng Nhan Nhan làm bộ cúi đầu nhìn lấy sách giáo khoa. Ánh mắt lại thỉnh thoảng len lén liếc liếc một chút bên cạnh mới ngồi cùng bàn. Thấy đối phương không có nhìn nàng sau, tâm lý thở dài một hơi, nhưng lại có chút thất vọng cùng sinh khí. Cái miệng nhỏ nhắn cũng không biết cảm giác bè. Lạc Phi không phải không để ý đến nàng, mà chính là chính đang nhìn mình giao diện, tự hỏi sắp đến nhiệm vụ. Mộ Thiên Tiết hôm qua thì thông chi tất cả thành viên. Hôm nay tan học sau xuất phát, khả năng cần 2 ngày thời gian, cũng có thể là 3 ngày. Lạc Phi không cần xin phép nghỉ. Mộ Thiên Tiết mặc dù chỉ là ban trưởng, nhưng ở ban 3 quyền lợi rất lớn, có thể trực tiếp cho hắn phê giả. Bất quá dựa theo tính cách của nàng, khẳng định sẽ trước cho chủ nhiệm lớp nói. Tối nay tan học liền đi. Đến mức thế nào đi? Đi nơi nào, Mộ Thiên Tiết đều không có nói. Lạc Phi cũng không có hỏi. Ngươi thì như thế tin tưởng ta. Không sợ ta đem ngươi lừa gạt đi bán mất. Nếu như có thể bán đi, nhớ đến đem bán đi tiền phân một nửa cho Lạc Gia Gia. Đây là hai người hôm qua ở xạ tiễn bộ đối thoại. Đối với câu trả lời của hắn, Mộ Thiên Tuyết không lời nào để nói. Lạc Phi đang nghĩ ngợi sự tình lúc, bên cạnh mới ngồi cùng bàn rốt cục nhịn không được dùng cùi chỏ chọc lấy một chút hắn. Sau đó đem từng quyển tử trượt đến trước mặt hắn. Cuốn vở lên viết, thật là đúng dịp a. Lạc Phi cầm bút lên, viết, không khéo, là ta chủ động đi cùng chủ nhiệm lớp nói, để ngươi cùng ta ngồi cùng nhau. Sau đó đem cuốn vở trượt trở về. Đồng Nhan Nhan mở to mắt nhìn lấy, lại quay đầu, ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Bất quá đợi nhìn đến trong mắt của hắn ý cười sau, lập tức kịp phản ứng, vểnh cao cái mũi nhỏ bé không thể nghe hừ một chút. Cầm bút lên viết, đem cuốn vở trượt đến trước mặt hắn. Cuốn vở lên viết, thì thích gạt người, bại hoại. Lạc Phi khóe miệng cong một chút. Cầm bút lên viết, thì thích lừa gạt đồ ngốc. Đồ ngốc, Đồng Nhan Nhan nhìn sau, lập tức mân mê miệng, tức giận nghiêng nhìn hắn chằm chằm. Chừng trong chốc lát gặp hắn không có chút nào hối cải chi ý, lại cầm bút lên viết, ta không phải đồ ngốc. Lạc Phi cầm bút lên trả lời, vậy là ngươi đại ngốc. Hừ, ta cũng không phải đại ngốc. Vậy là ngươi siêu cấp đại ngốc. Hừ, hừ, ta cũng không phải siêu cấp đại ngốc. Ta không phải đứa ngốc. Vậy là ngươi ngu ngốc. Ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Phi không có lại về nàng. Đồng Nhan Nhan thở phì phò cũng không để ý tới nàng nữa. Ngồi ở Lạc Phi trước mặt Tống Kỳ Kỳ, như ngồi bàn trông, đứng ngồi không yên. Những bạn học khác đều đang nói chuyện, chỉ nàng ngồi ở chỗ đó không dám lên tiếng. Ban trưởng khí chàng quá lớn. Đợi đến Mộ Thiên Tuyết đứng dậy, đi đến bục giảng duy trì trật tự lúc, Tha Phương thở dài một hơi, rất buồn rầu quay đầu lại nhìn lấy Lạc Phi nói. Lạc Phi, ta đổi với ngươi chỗ ngồi thôi. Ngươi cầu ban trưởng khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Bên cạnh Đồng Nhan Nhan lập tức khẩn trương lên. Nàng sợ hãi Tống Kỳ Kỳ, bởi vì Tống Kỳ Kỳ thích nhất mở nàng trò đùa, đặc biệt là mở ngực nàng trò đùa, có lúc sẽ còn thừa dịp nàng không chú ý trộm mò một chút đây. Nàng mới không muốn cùng nàng ngồi cùng một chỗ đây. Lạc Phi đột nhiên cảm giác có đồ đâm bắp đùi của mình. Cúi đầu xem xét, là Đồng Nhan Nhan tay nhỏ. Đồng Nhan Nhan cúi đầu đọc sách. Một bộ đối thoại của hai người không quan tâm chút nào bộ dáng. Nhưng dưới bàn tay nhỏ lại tại vụng trộm giở trò. Lạc Phi, ta cho ngươi 100 khối tiền. Ra sao? Tống Kỳ Kỳ gặp hắn lờ đi chính mình, lại bắt đầu chuẩn bị dùng tiền đập. Lần trước thì dùng chỉ là 200 khối liền đem ra hỏa này cho đập phục nữa nha. Lạc Phi vẫn không có để ý tới. 200 khối tiền ra sao? Tống Kỳ Kỳ lại bắt đầu lặp lại chiêu cũ tăng giá. Lạc Phi rốt cục nâng lên ánh mắt nhìn về phía nàng. Suy nghĩ một chút nói. Tiền coi như xong. Dạng này, ngươi đưa tay qua đây để cho ta hôn một chút. Ra sao? Lời này vừa nói ra, Tống Kỳ Kỳ lập tức cứng đờ. Lập tức cả giận nói. Vô sỉ. Cút. Được rồi. Lạc Phi tiếp tục cúi đầu đọc sách suy nghĩ chuyện. Không nhanh đau chặt đứt nàng. Đoán chừng nàng sẽ còn tiếp tục ồn ào không ngừng. Vô sỉ. Hạ lưu. Tiện nhân. Tống Kỳ Kỳ vừa oán hận mắng vài câu, mới xoay người lại, tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng. Không lại cùng hắn nói chuyện. Đồng thời âm thầm buồn bực. Gia hỏa này cái gì biến thành dạng này rồi. Lạc Phi lại thu hoạch 150 tích phân. Ngay tại hắn nhìn lấy tích phân lúc, mới ngồi cùng bàn lại đem cuốn vở trượt tới. Trên đó viết, bại hoại, người ưa thích thân nữ hài tử tay sao? Lạc Phi quay đầu nhìn thoáng qua. Bên cạnh nữ hài tử chính nghiêng nhìn hắn chằm chằm. Gặp hắn nhìn sang, lại vội vàng cúi đầu nhìn lấy sách giáo khoa. Lạc Phi cầm bút lên trả lời. Ưa thích, bất quá thích nhất, vẫn là thân nữ hài tử miệng. Nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu. Nếu như thực sự không được, thần nữ hài tử chân cũng là có thể. Dù sao không có việc gì, trêu chọc cái hài tử ngốc này. Buông lỏng một chút tâm tình cũng là rất tốt. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy cuốn vở lên chữ, lập tức trợn to mắt, gương mặt bá một cái đỏ bừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Màu hồng cái miệng nhỏ nhắn không tự giác mấp máy. Dưới bàn dấu ở nhỏ dày da cùng tơ trắng vớ bên trong bàn chân nhỏ. Cũng không biết cảm giác cung một chút. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.